Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 938. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Bạch Tố Y đã bị làm cho tức đến phát khóc. Cô bi phẫn nói, đã là lúc nào rồi anh còn tự cho mình là đúng như vậy. Giết bọn họ, một mình anh nắm được mấy phần thắng anh còn không rõ hay sao? Lúc này cô thật sự thất vọng tới cực điểm đối với Lâm Thiệu Huy. Đó là ba chiến thần lớn của An Nam. Còn Lâm Thiệu Huy, một đứa con rể nhỏ bé dựa vào cái gì nói sẽ giết được bọn họ. Ngay cả bây giờ, nếu không có đám người Long Hổ chiến thần ngăn cản, bọn họ sớm đã phải chịu khổ dưới thủ đoạn độc ác của hai nhà hoàng phủ rồi. Cũng may hiện giờ Long Hổ chiến thần có thể chống lại ba chiến thần lớn một khoảng thời gian nữa. Vậy mà lúc này Lâm Thiệu Huy lại không nghĩ cách để chạy trốn. Ngược lại còn kiêu ngạo nói rằng sẽ giết ba chiến thần lớn. Sao không khiến cho Bạch Tố Y tức chết chứ? Đây rõ ràng là châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Thiệu Huy giờ khóc giờ cười. Nhưng cũng không biết phải giải thích với Bạch Tố Y như thế nào. Vợ à, ý anh là anh có cách để đối phó với bọn họ. Em cứ đợi anh ở cửa trước. Lát nữa anh sẽ ra. Em không đi. Bạch Tố Y trừng mắt nhìn Lâm Thiệu Huy. Bĩu môi giận dỗi nói. Không còn cách nào khác. Lâm Thiệu Huy đành phải đứng lên cầu xin. Vợ à, lần này em cứ tin anh đi. Lát nữa anh nhất định sẽ đi tìm em. Trước dáng vẻ này của anh, lập tức khiến cho Hoàng Phủ Hiên cùng những người khác không khỏi cười khẩy. Thằng cha này đúng là một người nhu nhược. Tôi tớ của vợ. Bạch Tố Y dùng ánh mắt thâm thúy liếc anh một cái. Anh không tới, em cũng không đi, anh tìm chết, em cùng anh chết. Sau đó liền cùng đám người Trịnh Hồng Liên bước ra khỏi phòng. Áp lực đáng sợ như vậy rõ ràng là điều mà những người bình thường như bọn họ không thể chịu đựng được. Nếu tiếp tục ở lại đây, rất có thể sẽ bị chảy máu quá nhiều mà chết. Lúc này đây, Hoàng Phủ Hiên nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy với vẻ oán độc. Lâm Thiệu Huy, tốt nhất là anh đừng chết quá nhanh, bởi vì tôi còn muốn chơi vợ anh trước mặt anh nữa đó. Ha ha ha, Tư Mã Thiên Quang cũng không khỏi giễu cợt. Cho dù là tôi, trước quy lực của các tông sư tôi cũng chỉ có thể lui ra ngoài. Muốn xem trận chiến chỉ dựa vào kẻ phế vật như anh. Quả thật là tìm chết. Nhưng lúc này, Lâm Thiệu Huy cổ quái cười một tiếng. Anh nói, lúc tôi đẩy cửa ra, các người đều sẽ quỳ xuống, chịu chết. Cái gì? Hoàng Phủ Hiên và những người khác lập tức thay đổi biểu cảm. Sau đó tất cả đều cười phá lên. Muốn chúng tôi quỳ xuống chịu chết? Anh nghĩ cuồng thần là người ăn chay hay sao? Ồ không, cuồng thần còn chưa đến. Anh đã chết dưới uy lực của các đại tông sư rồi. Ha ha ha, đừng để ý tên ngốc này. Nếu anh ta đã muốn chết, hãy để anh ta đi đi. Chúng ta đi thôi. Hai nhà cười lớn một tràng. Vẻ mặt nồng đậm ý khinh thường. Căn bản chẳng thèm coi uy lực của Lâm Thiệu Huy vào mắt. Sau đó, cả một nhóm người liền rời khỏi phòng họp. Mà vào lúc này, ba chiến thần sau khi nghe được lời nói ngạo mạn của Lâm Thiệu Huy, trên mặt cả ba đều lộ ra vẻ khinh thường. Đồng thời lạnh lùng nhìn Lâm Thiệu Huy vẫn đang ngồi trở lại trên ghế. Quay lưng lại với bọn họ. Kiến con, chỉ dựa vào cậu mà cũng muốn quan sát trận chiến của các đại tông sư sao? Đúng là không biết sống chết mà. Chiến thần Đồ Long hừ lạnh một tiếng. Sát ý tăng vọt. Ngay chính lúc này Lâm Thiệu Huy lại khẽ cười. Đại tông sư, loáng một cái là có thể diệt. Cái gì? Ba chiến thần đột nhiên thay đổi vẻ mặt. Sau đó trong mắt chợt hiện lên một tia sát ý, dường như hoàn toàn đã bị lời nói đó chọc giận. Thứ rác rưởi này, dám khinh thường bọn họ. Thứ rác rưởi, mày tìm chết rồi. Chiến thần Đồ Long nổi giận lôi đình. Uy lực kinh khủng thuộc về đại sư hiện tại giống như núi lửa phun trào. Nháy mắt mãnh liệt tỏa ra, điên cuồng và bá đạo đến cực điểm. Ngay sau đó, chiến thần Đồ Long tựa như hổ dữ sổng chuồng. Vừa vươn tay liền tức giận túm lấy Lâm Thiệu Huy, định nghiền nát tên nhóc không biết trời cao đất rộng này. Đồng thời ở ngoài, Sau khi đám người Bạch Tố Y nghe thấy tiếng giống của chiến thần Đồ Long, mặt mũi ai nấy đều lập tức tái mét. Ha ha ha, Bạch Tố Y, Đồ Long chiến thần đã ra tay rồi. Người chồng vô dụng của cô nhất định chết chắc. Hoàng Phủ Hiên cười khoái trá, trên mặt đều là vẻ hung ác. Bịch, nghe đến đây, Bạch Tố Y đột nhiên khuỵu xuống, cuồng loạn mà khóc giống lên. Lâm Thiệu Huy, chồng ơi, tuy nhiên, tại thời điểm này, cộp cộp cộp, tiếng bước chân dồn dập vang lên dữ dội khắp hành lang. 10 người, 50 người, 100 người, tất cả đều mặc quần áo dính máu cùng với luồng sát khí mạnh mẽ tràn ngập. Sự xuất hiện của bọn họ trực tiếp khiến toàn bộ hành lang trở nên chật ních. Quân đoàn huyết ngục, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đột nhiên tê dần hết cả da đầu. Tiếng cười nói ngay lập tức đình chỉ. Một nỗi sợ hãi vô hình lập tức nhộn nhạo dâng lên. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hoàng của tất cả bọn họ, hàng trăm cường giả trong quân đoàn huyết ngục lập tức xếp hàng dọc theo hai bên. Cuối hành lang, một bóng người uy nghiêm sải bước đi tới. Tiếng nổ lớn ồn ào không dứt, như thể có một ngọn núi khổng lồ đang di chuyển. Tất cả mọi thứ đang xảy ra gần như đã khiến tất cả những người có mặt ở đây đều trở nên nghẹt thở. Đặc biệt là trên người người đó tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, giống như đạp trên núi thây biển máu mà tới. Phù, phù, trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ hãi tới co quắp lại. Trong mắt ai nấy đều hiện lên vẻ kinh hãi cực độ. Cuồng, cuồng thần huyết ngục cách chương.